Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hormone Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 64, chương 364, đấy gánh chân của em. Tố Diệp được Niềm Ánh Ngàn đưa về tứ hợp viện, ngày càng lúc càng ngắn hơn. Chẳng mấy chốc, tia sáng yếu ớt cuối cùng phía cuối chân trời đã bị bóng đêm u tối nuốt chừng. Nhiệt độ hạ thấp nhanh chóng, trời đã nổi gió, những cành cây khô trong vườn cũng run lên trong gió lạnh. Thời điểm này vừa hay là đầu mùa nhiều quạ gáy xám nhất, gần đây là Tử Cấm Thành, cạnh viến đông Điền Vương phủ, thậm chí có nhiều lúc đi men theo đường Trường An, xuôi về phía tây cũng có bóng quạ xám lướt qua. Tố Diệp thoải mái ngâm trong nước nóng, tắm một lúc, tới đây vội vàng, cô còn chưa kịp mang theo áo ngủ, bèn khoác tạm một chiếc áo sơ mi của Niềm Ánh Ngàn trên người. Chiếc áo sơ mi rộng rãi trở thành một chiếc váy ngắn, che quá hông để hở ra đôi chân dài thon. Mái tóc ướt trượt xuống vai, mấy giọt nước vẫn còn đọng trên đỉnh đầu, rồi cuối cùng cũng trượt xuống, chiếc áo hơi ẩm, thông thoáng ca không ít, vẻ gợi cảm quyến rũ. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là làn quạ bay qua ngoài cửa sổ phòng khách, chúng đậu trên nhánh cây hai đường cách đó không xa. Nếu không phải vì trong vườn có đèn, cô vốn không thể nhìn thấy những con vật đen thùi lùi đó. Phải, không chỉ có một con. Chúng xếp hàng ngay ngắn mà trật tự trên cành cây cùng với mấy nhà gần đó. Tố Diệp không tỏ ra quá kinh ngạc, từ nhỏ cô đã quá quen với lũ quạ xám. Cứ tới mùa này, nhất là vào khu thành cũ, là những nơi ẩm thấp dẫm nếp ra sinh hoạt của Bắc Kinh cũ. Trên nơi này lại có những đàn quạ bay lượn không ngớt. Trên chiếc cây lớn ngoài cửa, quạ cũng đậu đầy, loài chim được coi là may mắn trong mắt vương trưởng Mãn Thanh, thì trong mắt người Hán, chúng mang lại tai họa. Đã từng có một thời, chúng chiếm cứ cả cửa Tứ Cấm Thành. Chiếm cả Tứ Cửu Thành Bắc Kinh cũ, bây giờ quạ mỗi ngày một ít đi, chim khách thì ngày càng nhiều. Dường như một triều đại đã suy vong thì đến loài chim cũng thay đổi. Tố Diệp đang mải mê suy ngắm những gì ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có tiếng động vang lên, là thanh âm đút thẻ mật mã vào. Cô ngẩn người giây lát nhưng phản ứng lại rất nhanh, tiếc là cô còn chưa kịp tìm thêm bộ quần áo nào thích hợp để khoác lên người thì Niên Bách Tiêu đã đi vào, thái độ thiếu nghiêm túc. Có lẽ không ngờ Tố Diệp lại có mặt ở trong nhà, hơn nữa rõ ràng lại còn vừa tắm xong. Cả người từ trên xuống dưới chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi nam, cậu ta nhất thời đứng đờ ra ngay tại đó. Tố Diệp vô cùng sầu não, nguy tới, không nhìn thấy Niềm Mách Tiêu, cô còn định tắm rửa xong sẽ lập tức quay về phòng thay quần áo nghiêm chỉnh. Sợ rằng cậu ta về bất ngờ, nhìn thấy sẽ ngừng ngập. Đều tại lũ quạ ngoài cửa sổ kia gây chuyện, làm cô từ từ đắm chìm vào những hồi ức của quá khứ. Trong bầu không khí ngập ngập ấy, vừa đúng lúc Niềm Mách Ngạn tắm xong, đi ra ngoài. Trên vòng ngục để trần có mấy hạt nước đọng, từng đường nét cục mịch giao hòa giữa ánh sáng hắt ra những giọt nước, ánh đèn càng trở nên hấp dẫn lòng người. Anh thắt một chiếc khăn tắm quanh eo, tay cầm một bộ quần áo ở nhà. Sau khi nhìn thấy cảnh ấy, Niềm Ánh Ngàn bất chợt nhíu mày, ánh mắt trở nên rất nghiêm nghị. Một giây sau, anh bước lên vứt thẳng cho Tố Diệp bộ quần áo ở nhà của mình định mặc, nói với vẻ không vui: "Thay vào." Tố Diệp như bị ai đánh cho tỉnh, vội vàng cầm lấy bộ quần áo rồi chạy biến nhìn như một làn khói. Khi cô thay xong, đi ra ngoài lần nữa, không ngờ nhìn thấy cảnh Niềm Ánh Ngàn và Niềm Mách Tiêu đang cãi nhau dữ dội, không thể can ngăn. Định thần lại, cô mới thấy trong tay Niềm Mách Tiêu cầm một cây đàn guitar, nét mặt vẫn nổ. Cô đã từng thấy cây đàn guitar đó, nó luôn được để trong phòng ngủ của cậu ta. Rồi cô quay sang Niềm Ánh Ngàn, mặt anh cũng tái mét, đôi mày nhíu chặt đến nỗi không thể kẹp chết một con ruồi. Tố Diệp bỗng cảm thấy run sợ, từ sau khi cảnh nóng bị tung ra cho tới khi bị Diệp Phập Phong uy hiếp, trong tình thế rối ren như vậy, cô cũng chưa hề thấy gương mặt Niềm Ánh Ngàn biến sắc. Vậy mà lúc này đây, thần sắc của anh lại khiến người ta phải dùng mình. Chuyện này là thế nào? Cô dè dặt đi tới, hai một câu, chào hai người họ. Niềm Ánh Ngàn và Niềm Ích Tiêu đồng thời nhìn về phía cô. Tố Diệp bị bốn mắt nhìn như vậy, cảm thấy thiếu tự nhiên, cô ngượng cười hì hì hai tiếng. Sau đó, cố gắng giơ tay từ trong cổ áo ra ngoài, ngượng ngùng nói: "Trong khi cô quá." Đừng trách cô cảm thấy kỳ cục, đến cả Niềm Ánh Ngàn và Niềm Ánh Tiêu cũng cảm thấy kiểu gì ấy. Chỉ tại Niềm Ánh Ngàn quá cao to, bộ quần áo ấy khoác lên người Tố Diệp, đúng là quá khoa trương. Bên trên là một chiếc áo khoác có mũ xám màu xanh dương, tay áo phồng to, hệt nhân vật hoạt hình Michelin. Trên chiếc mũ được kéo cao lên đỉnh đầu, bên dưới là một chiếc quần dài màu xám. Chiếc quần thùng thình dài thượt, cô đành phải dẫm lên ống quần đi ra ngoài. Niêm Mách Ngàn và Niêm Mách Tiêu đều không nói gì. Tố Diệp quan sát tình hình trước mắt, cuối cùng cô nhìn Niêm Mách Tiêu hỏi: "Cậu đang định đi tiếp sao? Chẳng phải vừa về à?" Niêm Mách Tiêu không thèm để tâm tới Tố Diệp, cậu ta đeo chiếc đàn guitar lên lưng, quay người định đi. Bỗng nghe thấy Niêm Mách Ngàn hét lên giận dữ: "Em dám bước chân ra khỏi nhà, anh sẽ đánh gãy chân em." Thanh âm như tiếng sấm ầm ầm lướt qua, làm cho Tố Diệp giật nảy mình. Không phải cô chưa từng thấy Niêm Mách Ngạn và Niêm Mách Tiêu xảy ra cãi vã, nhưng Niêm Mách Ngạn khí thế và phẫn nộ như hôm nay thì đúng là lần đầu. Niêm Mách Tiêu bất chợt dừng bước, gương mặt khôi ngô tức giận đến méo sạch, cũng gào lên với Niêm Mách Ngạn: "Anh quá đáng lắm rồi đấy, anh không có quyền can dự vào tự do của em." "Cái mà em gọi là tự do chính là cả ngày từ sáng tới tối sống trong mơ mơ màng màng ư? Buổi tối thì chạy từ quán bar chơi tới quá nửa đêm, ban ngày thì ngủ cho đã mắt. Anh cảnh cáo em, sau này không được phép qua lại với đám nặng bạn bè xấu đó nữa." Thái độ của Niêm Mách Ngàn rất dữ dằn và kiên quyết. Niêm Mách Tiêu nghe vậy mà càng nổi nóng, dậm chân bình bịch đi tới trước mặt Niêm Mách Ngàn: "Cái gì mà đám bạn xấu? Đều là những người anh em của em. Anh em, anh đã hiểu chưa? Em không giống anh, trong mắt anh tất cả mọi thứ đều phải dùng lợi ích để đo lường. Nhưng những người anh em đó của em thì khác, họ chẳng quan tâm em là em trai của ai, cũng chẳng để ý anh trai của em có quyền thế đến mức nào. Tình bạn này anh vốn không thể hiểu được, vì anh có màng gì tới anh em bạn bè đâu. Trong thế giới của anh ngoài tiền ra thì chỉ có lợi nhuận mà thôi. Anh chẳng hiểu thế nào là bằng hữu cả. À còn nữa, anh tưởng anh hiểu tình yêu là gì không? Tình yêu của anh có thể ảnh hưởng của anh và người phụ nữ xấu xa này đầy trời sao? Chỉ muốn cho cả thế giới biết chị ta ở trên giường lấy lòng anh kiểu gì sao?" Niêm Mách Tiêu vừa dứt lời, Niêm Mách Ngàn đã giơ tay cho cậu ta ăn một bạt tai, cái tát giáng thẳng xuống má Niêm Mách Tiêu. Bỗng chốc má cậu ta đỏ mừng, khóe miệng cũng túa ra máu. Tú Diệp đứng một bên kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng giữ tay Niêm Mách Ngàn lại, sốt sắng nói: "Anh làm gì vậy? Nó là em trai của anh, sao anh có thể ra tay đánh nó chứ?" Gương mặt Niêm Mách Ngàn vẫn lạnh như băng, cả người nghiêm nghị khiến người khác phải e sợ. Anh nhìn Niêm Mách Tiêu ra lệnh rõ ràng: "Đặt cái đàn guitar của em về chỗ cũ, đi nấu cơm tối, ăn xong thì ngoan ngoãn về phòng đọc sách cho anh. Bắt đầu từ hôm nay, còn để anh phát hiện ra em rời từ quán bar chơi bời thì đừng trách anh xử đám anh em của em." Hơi thở của Niêm Mách Ngàn bỗng chốc trở nên gấp gáp, cậu ta nghiến răng nghiến lợi: "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh, em hiểu anh đấy, anh nói được là làm được." Ngữ khí của Niêm Mách Ngàn lại như thường ngày, nhưng vẫn có cảm giác uy nghiêm, vẫn khiến người nghe vô cùng áp lực. Tố Diệp nghe xong cô ấy, vội nói: "Để em làm cơm tối cho, Mách Ngàn, anh cũng đừng sai bọn trẻ làm mấy việc..." "Không cần chị vào giả vịt." Niêm Mách Tiêu chút hết mọi buộc dọc lên đầu Tố Diệp, cậu ta bỏ chiếc đàn xuống, ném lên ghế: "Đồ yêu tinh hại người, anh của mình không giữ cho chắc chắn, còn làm liên lụy tự do người khác." Và tê xong, cậu ta tức tối đi vào trong bếp. Tố Diệp nhìn theo bóng Niêm Mách Tiêu, thở dài khó xử. Cô quay đầu nhìn về phía Niêm Mách Ngàn, kéo bàn tay anh vừa đánh Niêm Mách Tiêu của anh: "Anh đánh nó, lẽ nào anh không đau lòng sao?" Niêm Mách Ngàn không nói gì. "Những lời tốt đẹp lẽ nào không thể nói tử tế sao?" Tố Diệp lắc đầu: "Anh đúng là không biết làm anh, nó cũng lớn thế rồi." Niêm Mách Ngàn rút tay về, khẽ nói: "Đến ngày em cũng muốn cãi nhau với anh sao?" "Em ấy đâu mà cãi nhau với anh, bộ dáng giận dữ của anh đáng sợ như vậy, em chẳng tự dưng dí đầu vào họng súng đâu." Tố Diệp giơ tay lên, vuốt nhẹ hai hàng lông mày của anh, nói với vẻ lấy lòng. Lâu dần, cô cũng hiểu rõ Niêm Mách Ngàn là một người như vậy, rõ ràng làm một việc tốt cho đối phương. Anh nhất định phải khiến việc đấy trở nên bế tắc. Anh không giải thích, chỉ yêu cầu đối phương làm theo ý muốn của mình. Tính cách này luôn khiến người ta hiểu lầm. Nhưng Tố Diệp cũng có thể hiểu được tâm trạng của Niêm Mách Ngàn. Anh trưởng như cha, cộng thêm con người Niêm Mách Ngàn trước nay luôn có tinh thần trách nhiệm rất cao, đương nhiên sẽ không để mặc Niêm Mách Tiêu như vậy. Thế là mâu thuẫn đã nảy sinh. Dẫu sao Niêm Mách Ngàn cũng là một người đàn ông trưởng thành, cho dù ban nãy giận dữ như thế nào, anh cũng không đổ lên đầu người khác, huống hồ còn là Tố Diệp. Sự hà khắc trong đôi mắt của anh tan đi, bờ môi cũng ôn hòa hơn. Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi thở dài, giơ tay vỗ vỗ lên đầu cô: "Ngày mai anh sẽ mang quần áo ngủ của em tới đây." Tố Diệp gật đầu: "Trước lúc đó em vẫn phải mặc bộ quần áo này." Niêm Mách Ngàn bổ sung thêm. Tố Diệp cúi đầu nhìn xuống một cái, rồi ngước lên, nét mặt đáng thương: "Nhưng thực sự trông rất kỳ cục." Niêm Mách Ngàn khẽ cười, giơ tay kéo cô lại, áp mặt xuống phủ lên tai thủ thì: "Ở trên giường em có thể cười hết." Tố Diệp đỏ mặt, lườm anh một cái. Nhưng mà em thật sự không cần vào bếp giúp đỡ sao? Một lúc sau Tố Diệp bèn hỏi câu này, nhưng lại cô vẫn cảm thấy hơi run. Nên Mấy Ngàn phục phục lại về mặt nghiêm túc, nhắc nhở cô. Có một chuyện, anh bắt buộc phải dặn em. Chuyện gì vậy? Không được phép chiều Bách Tiêu. Nên Mấy Ngàn nhấn mạnh từng câu từng chữ. Ban ngày anh không có ở nhà, nó sẽ giở đủ mọi trò để cầu xin em, nhưng em không được cho nó ra ngoài, nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà đọc sách. Tố Diệp sững sờ, một lúc sau ngao ngán lắc đầu. Làm em trai anh khổ thật đấy. Lúc Diệp Lam tìm tới nhà Vương Tứ Bình, hai người họ vừa mới ăn cơm xong. Vương Tứ Bình đang thu dọn bát đũa thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Khi mở cửa ra, bà ngẩn người giây lát, không ngờ lại là Diệp Lan. Cô... Diệp Lam biết mình tới hơi đường đột, không mang gì theo, nhất thời cảm thấy vô cùng bối rối. Tố Đồng nghe thấy động tĩnh cũng từ trong bếp đi ra. Sau khi nhìn thấy Diệp Lan, biểu cảm của ông cũng không khác gì với vợ, nhưng nhanh chóng chào hỏi. Con mày đã tới đây rồi, bà còn bắt nó đứng ngoài cửa làm gì? Mau vào nhà đi. Ai đến nhà cũng là khách, cho dù Phương Thứ Bình có không tình nguyện như thế nào, nhưng vẫn phải mời Diệp Lan vào nhà. Thưa cô, thưa chú, cháu xin lỗi, cháu không mua gì mang tới. Diệp Lan biết Phương Tứ Bình không hài lòng với mình, lại nhớ lại cảnh tượng bà động thủ ở nhà họ Diệp, bất giác thấy run người, nói chuyện cũng rụt rè hơn. Không cần không cần, ở nhà cái gì cũng có. Tố Đồng giải vây cho cô, lúc này Phương Tứ Bình mới lên tiếng. Ngồi đi, tôi đi gọt hoa quả. Gò má bà chợt sưng, như thấy những vết cào nơi cổ vẫn còn rõ. Khi Tố Đồng biết bà tới nhà Hồ Diệp cái lộn, trong lúc giận dữ đã bắt bà ở yên trong nhà, đợi vết thương lành lặn mới được ra ngoài. Cô ơi, không cần phiền thế đâu ạ. Diệp Lan vội nói. Thật ra hôm nay cháu tới đây này hỏi thăm tình hình của Tố Khải ạ. Phương Tứ Bình hơi nhíu mày. Tố Khải, nó ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi, chuyện này cô không biết hay sao? Thật ra bà cũng chẳng ý kiến gì mấy con bé Diệp Lan này, chủ yếu là có thành kiến với nhà Hồ Diệp. Cộng thêm, trong buổi đánh nhau hôm trước, mẹ Diệp Lan có vẻ như rất thích ngồi xem trò náo nhiệt, khiến Phương Tứ Bình lại càng ghét thêm. Diệp Lan thấy thái độ của Phương Tứ Bình không tốt, nhất thời cũng sợ sệt, không dám nói nhiều nữa. Vẫn là để Tố Đồng bước lên, phá vỡ cục diện bế tắc. Diệp Lan à, cháu cũng không cần lo lắng, chú nghĩ không bao lâu nữa, Tiểu Khải sẽ quay lại thôi. Nhưng điện thoại của anh ấy, mãi không liên lạc được, cháu rất lo lắng cho anh ấy. Diệp Lan nhìn Tố Đồng, đôi mắt bộc lộ tâm trạng sốt ruột. Tố Đồng suy nghĩ. Vậy thì xem ra nhiệm vụ lần này không đơn giản. Trước đây cũng có mấy lần như vậy, có lẽ nó không tiện mở máy. Cháu sợ anh ấy gặp nguy hiểm. Diệp Lan nói xong liền cắn chặt môi. Phương Tứ Bình nghe thấy những lời không may mắn, lập tức hét lên. Cô nói thế là có ý gì? Mong con trai tôi không bình an phải không? Không không không, cô hiểu lầm rồi. Cháu không có ý gì đâu, chỉ là quá lo lắng cho Tố Khải thôi. Diệp Lan sợ hãi, không ngừng giải thích. Tố Đồng kéo Phương Tứ Bình lại, khẽ gầm lên. Bà làm cái gì vậy? Chứng tỏ giọng mình to phải không? Phương Tứ Bình hất tay Tố Đồng ra, ngồi thụp xuống sofa, không lên tiếng nữa. Xin lỗi chú, cháu thật sự không có ý đó. Diệp Lan sắp khóc tới nơi. Chú biết rồi, không sao. Tố Đồng an ủi. Cháu đừng quá lo lắng, bình thường khi phải thực hiện những nhiệm vụ lớn, Tố Khải đều như vậy, đợi thêm một thời gian nữa đi. Diệp Lan ngật đầu, Phương Tứ Bình ngồi trên sofa vẫn không nhìn được, phải bực dọc xen vào. Cô là thiên kim đại tiểu thư, sao mà phải trải qua những chuyện như thế này? Không có tố chất tâm lý thì sớm chia tay với Tiểu Khải nhà chúng tôi đi, không môn đăng hội đối, còn dây dưa làm cái gì không biết. Diệp Lan không biết giấu mặt đi đâu, nét mặt từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt. Được rồi, bà bớt nói vài câu đi. Tố Đồng giận dữ nói, đợi Diệp Lan đi rồi, Phương Tứ Bình mới tức giận nã pháo về phía Tố Đồng. Đầu óc ông bị cửa kẹp rồi phải không? Trước đây ông phản đối dữ lắm cơ mà. Giờ thế thế rồi, tự nhiên hiền hòa nhẹ nhàng thế. Ông làm sao thế hả? Định đồng ý cho hai đứa nó sao? Tố Đồng không cãi cọ với Phương Tứ Bình. Đợi bà nói xong, ông mới thở dài. Con bé nói tới tìm nhà là vì lo lắng cho an toàn của con trai bà. Bà không ưa nó đến mức nào cũng không thể sưng sỉa lên như thế. Con người ta quan tâm tới con trai bà phải vui mừng mới đúng. Ai lại giơ tay đánh một người đang cười bao giờ? Phương Tứ Bình hừ một tiếng. Theo tôi thấy, người nhà họ Diệp chẳng ai tử tế. Dứt lời, bà đứng dậy, bực dọc đi vào bếp. Tố Bồng chỉ biết lắc đầu. Tố Diệp cuối cùng đã ngủ được một giấc ngon lành, tuy rằng tối qua vẫn nằm mơ, nhưng trong vòng tay của Ném Ánh Ngàn, ác mộng như con chó cong đuôi bỏ chạy, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngày hôm sau, Điềm Bách Ngạn vẫn dậy sớm như mọi khi. Qua bầu trời trong xanh, có thể dự báo ngày hôm nay là một ngày đẹp trời. Khi anh tắm rửa xong, Tố Diệp cũng đã tỉnh dậy. Cô nằm trên giường, ôm lấy gối đầu của anh, lười biếng nhìn Điềm Bách Ngạn bước từ phòng tắm ra, chào buổi sáng với anh. Điềm Bách Ngạn bước tới, hôn lên trán cô, bắt đầu dặn dò. Không được lên mạng, không được đọc mấy bài báo nhạt nhẽo, không được nghĩ tới chuyện mấy tấm ảnh, ở nhà trông chừng Điềm Bách Tiêu, học hành là được. Tố Diệp êu ải gật đầu, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng điệu có chút chờ đợi. Lẽ là hôm nay anh định tới công ty hay sao? Cô sợ anh rơi vào tình huống bất lợi, đám cổ đông đó đều đã mấy người ăn thịt không nhà xương, cộng thêm hành động công khai chống đối của anh đối với Diệp Học Phong, ép cô đi theo mình, e là người đầu tiên không tha cho anh chính là Diệp Học Phong. Điềm Bách Ngạn nhận ra sự lo lắng của cô, khẽ cười. Thứ gì tối, rồi sớm kết tới, trốn ở trong nhà còn ra thể thống gì? Vậy, có chuyện gì anh gọi điện thoại cho em nhé. Khóe môi Điềm Bách Ngạn bất giác cong lên. Đã nói với em rồi, đừng lo cho chuyện này. Tố Diệp trầm mặc một lúc, rồi thở dài. Thôi được. Nhiệm vụ của em rất đơn giản, trông chừng thằng nhóc Bách Tiêu đó. Tố Diệp gật đầu. Sau khi Điềm Bách Ngạn đi rồi, cô lại mơ hồ thiếp đi. Khi mà mất ra một lần nữa thì trời đã sáng rõ. Cô cầm mấy bộ quần áo ngủ hôm qua mặc ở trên đầu giường, khoác lên người rồi bước tới bên cạnh cửa sổ. Khi rèm cửa tự động mở ra, ánh sáng rực rỡ sốt sáng ùa vào phòng. Tố Diệp thoải mái vươn vai một cái, đối mặt với ánh nắng mùa đông tươi đẹp, gương mặt của cô trắng sáng lên. Trong phòng tắm vẫn còn lưu lại mùi sữa tắm mà Điềm Bách Ngạn vẫn thường dùng, thoang thoảng ngập tràn mùi thơm nam tính. Cô cũng dùng chung dầu tắm với anh, cô thích thứ mùi như vậy, vơi bọc, dựa như anh đang ôm lấy mình. Đánh răng rửa mặt xong, Tố Diệp đi vào phòng khách rất yên tĩnh, nắng rọi cả một khoảng không gian rộng lớn, trong không khí vẫn còn những hạt bụi li ti nhẹ nhàng bay càng khiến cho nơi đây thêm ấm áp và tĩnh mịch. Tố Diệp đói bụng, thong dong đi trong bếp, làm một bữa sáng đơn giản. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô nhìn đồng hồ, đến giờ này rồi, sao vẫn còn chưa nhìn thấy Điềm Bách Tiêu nhỉ? Tố Diệp suy nghĩ, rồi quay người đi về phía phòng ngủ của cậu ta. Điềm Bách Tiêu khi ngủ không có thói quen khóa cửa phòng, đây là chuyện Tố Diệp đã biết từ lâu. Nhiều này vẫn là lần đầu tiên cô đường hoàng nghênh ngang đi phòng cậu ta như vậy. Guitar được dựng nghiêng ở một góc sofa trong phòng ngủ, rèm cửa dày cộp che chặt ánh nắng bên ngoài, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Chiếc laptop vẫn đang mở, màn hình tối hòm chỉ có đèn hiển thị còn nhấp nháy, thể hiện trạng thái ngủ. Tố Diệp đi tới trước, tò mò chạm vào bàn di chuột, màn hình sáng lên là một số trang web còn chưa đóng. Cô nhìn kỹ mới kinh ngạc phát hiện là những tin tức có liên quan tới các giải đua xe. Xem ra cậu nhóc này thực sự vẫn còn lưu luyến tới cuộc sống nơi trường đua. Ngay gần đó là một chiếc giường lớn 4 mét được đặt đóng. Đây cũng là chiếc giường sau khi Điềm Bách Ngạn thay mới. Tố Diệp cũng từng hỏi anh tại sao phải cho Điềm Bách Tiêu một chiếc giường lớn đến vậy. Anh nói, Bách Tiêu ngủ không đàng hoàng, từ nhỏ đã thích lăn từ trên giường xuống đất, thế nên phải đặt cho nó một cái giường to như vậy. Bao năm nay, Điềm Bách Tiêu cũng đã quen ngủ giường to rồi. Tố Diệp đi bước tới giường, nhìn Điềm Bách Tiêu như nhìn một khoảng trường trên 2 mét. Cô nghĩ dù lại bớ tạm thứ gì đó có thể gõ được thành tiếng, vừa gõ vừa hét. Điềm Bách Tiêu, dậy ngay! Quyển 8, chương 365, anh trai cậu to hơn cậu. Tiếng ồn ào khoa trường phá vỡ sự yên lặng của phòng ngủ, Điềm Bách Tiêu nằm trên giường bị kinh động, nhưng có lẽ vì đang buồn ngủ khủng khiếp, cô ta chỉ nhíu mày một cái, lẩm bẩm một câu gì đó, rồi lại lật người lại, ngủ tiếp. Tố Diệp đương nhiên không thể nhảy lên giường túm cổ cô ta dậy, thấy vậy, cô càng gõ to thứ trong tay, tạo lên những tiếng ầm ĩ hơn. Điềm Bách Tiêu bực bội kéo cao chân lên, che đầu lại, Tố Diệp gõ đến tay cũng dại đi, thấy người trên giường cũng không có ý định dậy, cô đành thôi, cô chống tay vào hông. Đứng bên đầu giường, suy nghĩ một chút, rồi đi tới bên cạnh sofa, cầm theo mấy cây gối, ném từng cái về phía Điềm Bách Tiêu. Tối không chịu ngủ, sáng không chịu dậy, Điềm Bách Tiêu, cậu còn bé bỏng gì nữa? Người trong trần hơi cử động, rồi gào lên một tiếng sốt ruột. Đừng làm phiền tôi! Dậy mau lên! Tố Diệp không hề bỏ cuộc, Điềm Bách Tiêu vẫn không có động tĩnh, Tố Diệp nghĩ tiếp, rồi quay người đi ra ngoài. Căn phòng yên ắng trở lại. Nhưng chẳng mấy chốc đã có tiếng bước chân vọng tới. Tố Diệp quay lại, nay cô vác theo một chậu lau giả bên cái vai, từng bước đi tước đi tới đầu giường, chọc chiếc cán dài ngoằng về phía cậu ta. Dậy đi! Không có phản ứng, cô chọc thêm hai nhát. Dậy đi, dậy ngay. Người trong trần bực bội, ngay sau đó cô bắt đầu đọc điên cuồng. Dậy dậy dậy dậy. Sau đó cô nghe thấy tiếng Ninh Bích Tiêu gào lên một tiếng, lật tung chân ra, ngồi trên giường, tức lồng lộn nhìn người phụ nữ đáng ghét đã làm phiền giấc mơ đẹp của mình. Cậu ta đang định mở miệng mắng chửi, một giây sau bỗng dừng lại, vì cậu ta còn chưa kịp nói. Tố Diệp đã hồ hồ cái cán lau nhà trong tay, mỉm cười nhắc nhở. Dám nói một câu khó nghe thử xem, Tô Nhất Định sẽ đánh cậu cho bỏ xuống đất, tìm răng thì thôi. Tuy rằng Ninh Bách Tiêu không bỏ xuống đất tìm răng với hành động có quan hệ gì, nhưng mà biết chắc chắn rằng chẳng phải câu gì tốt đẹp. Cậu ta bèn mím chặt môi, thở hồng hộc nhìn Tố Diệp, biểu cảm đó thù hằn như nhìn đám người ngoài hành tinh tới xâm chiếm trái đất. Tố Diệp như một nữ hiệp, chống rẻ lau nhà xuống đất, nhìn Ninh Bách Tiêu với vẻ mặt hứng thú. Thấy gò má cậu ta hơi sưng, có ít nhiều chút xót xa, cô bất giác oán trách Ninh Bách Ngạn gia tài cũng quá mạnh. Chẳng trách, tối qua Ninh Bách Tiêu giận đến nỗi, chẳng ăn hết bữa đã chui vào phòng ngủ. Đổi lại là cô cũng giận lắm, nhất là cậu ta còn trẻ trung trai tráng, bị anh trai tát một cái trước mặt người ngoài, vấn đề sĩ diện là một cái hố khó bước qua được. Được rồi, đừng phô nền nữa, chỉ có việc dậy thôi mà, mau xuống nhà ăn cơm đi, tối qua cậu chưa ăn được gì cả, không đói sao? Tố Diệp mỉm cười. Tôi không cần chị giả vờ tử tế. Ninh Bách Tiêu hỏng hẳn tóc, Tố Diệp xoay cây lau nhà một hồi, buông một câu uy hiếp. Tôi không thích cậu dùng tiếng Anh mắng tôi. Ninh Bách Tiêu im bặt, nhìn cô đầy căm phẫn. Tố Diệp thì không nhịn được cười. Chị cười cái gì? Ninh Bách Tiêu lại một lần nữa phẫn nộ lên tiếng, lần này bằng tiếng Trung. Tố Diệp cố tình dành giọng điệu đà. Tiểu Tiêu Tiêu, chồng cậu dễ thương quá đi. Ninh Bách Tiêu ngồi trên giường, đích thực có chút khiêu, đáng yêu, gương mặt nửa tình nửa mơ, kết hợp với đôi mắt hận đời. Sau khi về nước một thời gian, tóc cậu ta đã dài hơn một chút, thế nên khi mới vớ dậy, có hơi bù xù, có một sợi còn đứng ở trên đỉnh đầu, hình như một cái máy bắt tín hiệu vô tuyến. Chỉ có điều không thể nhìn xuống dưới, cậu ta ở chân nướng người, nhưng múi cơ bắp chân nhẵn, khung người rắn chắc giống hệt anh trai Ninh Bách Ngạn, cơ thể nam tính của người đàn ông trưởng thành không phù hợp chút nào với bộ dáng đáng yêu khi mới dậy đó. Ninh Bách Tiêu không hiểu tại sao cô bỗng nhiên nói như vậy, bèn nhíu mày, tuy vậy gương mặt vẫn đỏ bừng. Một lúc sau cô ta xua tay, sốt ruột nói. Tôi dậy rồi, chị đừng có làm phiền tôi. Được rồi, dậy đi. Nhưng Ninh Bách Tiêu vẫn không nhúc nhích. Tố Diệp vô cùng kiên nhẫn đứng yên tại đó, giết thời gian cùng cậu ta. Cuối cùng, người chịu thua vẫn là Ninh Bách Tiêu, cậu ta chỉ tay ra cửa. Chị đi ra ngoài. Tố Diệp không giận mà bật cười, lắc đầu. Tôi phải tận mắt nhìn thấy cậu xuống giường, nếu không tôi mà đi cậu lại ngủ tiếp. Ninh Bách Tiêu trừng to mắt như quả cầu pha lê, giơ tay chỉ vào cô rồi lại chỉ vào mình, nhất thời hoảng loạn. Chị nhìn tôi. Đúng. Ninh Bách Tiêu á khẩu. Đừng có nói với tao rồi cậu có thói quen ở trường khi ngủ đấy. Chiếc chăn che đi phần dưới cơ thể cậu ta, thế nên Tố Diệp cũng nói vậy, thử thăm dò. Ninh Bách Tiêu càng đỏ mặt hơn, tức tối nói. Tôi không có, chị không được nhìn. Tố Diệp giơ tay ra, ngồi thẳng xuống giường, nắm chặt cây lau nhà trong tay. Đừng nói nhiều nữa, mau dậy đánh răng rửa mặt đi, lát nữa nhân viên dọn vệ sinh. Cậu có muốn cô ấy chặn chăn của cậu đấy à? Ninh Bách Tiêu gầy cô cố không ý định ra ngoài, bên cắn răng, ánh mắt vẫn nổ mấy giây sau chuyển thành ngờ hững, hừ một tiếng. Chị thích nhìn đàn ông, thế thì cứ nhìn đi. Khi biểu đạt bằng tiếng Trung, cậu ta không thể nói rõ hoàn toàn ý của mình, nhưng ánh mắt thì rất rõ ràng. Tố Diệp hiểu ý của cô ta, cô cười. Cậu nói sai rồi, trong mắt tôi, cậu chỉ là một thằng nhóc. Câu nói khiến toàn thân Ninh Bách Tiêu hoàn toàn tức nghẹn, cậu ta lập tức dứt khoát kéo chăn ra, đứng dậy rời khỏi giường. Dưới nền lờ mờ, Ninh Bách Tiêu chỉ mặc được một chiếc quần đùi, đôi chân cơ bắp từ góc nhìn của Tố Diệp trở nên rất dài, chân cậu ta có lẽ cũng dài ngang với chân Ninh Bách Ngạn. Đây cũng là nguyên nhân Ninh Bách Tiêu luôn có đủ quần áo để mặc. Đương nhiên, khi Tố Diệp vô thức liếc cậu ta cũng nhìn thấy thứ không nên nhìn, một đống to tướng phồng lên giữa hông. Tố Diệp ít nhiều có chút ngơ ngập, vội vàng quay đi chỗ khác. Ninh Bách Tiêu nhạy bén bắt được sự biến đổi tinh vi trong ánh mắt của cô, nét mặt cậu ta chuyển sang kinh bỉ. Cậu ta nhảy từ trên giường xuống, nói một câu. Xấu hổ chứ gì, đáng đời. Dáng vẻ hệt như cười trên nỗi đau khổ của người khác. Câu nói ấy đã khiến Tố Diệp không vui, cô hét lên sau lưng cậu ta. Cậu thử mán cái gì, nhóc à, tôi nhìn thấy người còn to hơn cậu. Ninh Bách Tiêu đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn cô, đầu mày nhanh chóng hóa thành một sự giận dữ. chị với người đàn ông khác dám phản bội anh tôi. Tú Diệp thấy cô ta thẹn quá hóa giận, bèn bật cười từ tốn đáp. Cậu hiểu nhầm rồi, người tôi ăn cậu chính là anh cậu. Chị... Gương mặt Ninh Bích Tiêu căng phồng, đỏ bừng, cô ta chỉ vào cô, tức giận mà không nói nổi câu nào. Cậu không đi rửa mặt. Tú Diệp thì rất ung dung, Ninh Bích Tiêu nghiến chặt răng, một lúc sau mới nói. Chị không xứng với anh tôi. Tú Diệp nhướng mày, câu nói sau của Ninh Bích Tiêu thì hoàn chỉnh hơn. Chị không xứng với anh tôi vì chị háo sắc. Sau đó, cậu ta đi thẳng vào nhà tắm. Tú Diệp ngây người giây lát, sau đó thì phì cười. Lúc ăn sáng, nét mặt của Ninh Bích Tiêu vẫn còn khó chịu. Có lẽ bị câu nói anh cậu có to hơn cậu của Tú Diệp kích thích, hoặc có thể cậu ta vẫn còn ấm ức chuyện tối qua bị Ninh Bích Ngạn tát một cái. Thế nên trong lúc ăn, cậu ta không nói một câu, Tú Diệp cũng không nói gì nhiều. Trong lòng cô đang thoải mái, không biết lo lắng cho Ninh Bích Ngạn tới Tinh Thạch có bị đám cổ đông đó gây khó dễ không. Có mấy lần cô rất muốn gọi điện thoại hỏi tình hình, nhưng lại sợ gọi tới làm phiền công việc của anh, nên lại nhẫn nhịn. Một công việc phim phía liêm chúng đang trong trạng thái ngưng trệ. Giáo sư Đinh đang dặn đi dặn lại cô bảo cứ ở nhà vì đám nhà báo vẫn chưa buông tha cho liêm chúng. Còn phía trường đại học, ông ấy cũng đã có lời, người dạy thay cô là người cô ghét nhất, Phương Bội Lôi. Tố Diệp có thể tưởng tượng ra cái vẻ kiêu ngạo của cô ta khi đi giày cao gót, ngạo nghễ bước vào giảng đường. Ăn sáng xong, Tố Diệp nở biếng nằm trên ghế sofa, dùng máy vi tính và tivi trong phòng, hoàn toàn bằng điều khiển. Chiếc máy được bật lên, chỉ cần cô nói một chữ, Ninh Bích Ngạn hay là Tố Diệp vào không trung, máy tính cũng sẽ tự động hiện ra hàng loạt các tin tức mới nhất về vụ án nóng, tivi cũng sẽ tự động phát những kênh có liên quan. Chỉ cần cô lên tiếng là có thể biết được những thông tin mới nhất. Hai cái tên này quanh quẩn trong miệng cô mấy lần, có vài lần tới đầu lưỡi, suýt nữa thì thốt ra ngoài. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhẫn nhịn. Sau cùng, cả người cô ủ ê chán trường như một quả bóng xì hơi. Cho tới khi cô liếc thấy bóng của Ninh Bích Tiêu, cô giơ tay, hạ quyết tâm tắt mấy đồ điện tử này đi. Vẫn hẳn nên nghe người Ninh Bích Ngạn, không quan tâm tới mấy chuyện này. Thế thì trong lúc rảnh rỗi, cô chỉ biết xử lý Ninh Bích Tiêu mà thôi. Đứng lại, cô ê oài kéo dài dòng. Ninh Bích Tiêu tí bất mãn, nhưng vẫn dừng bước quay đầu nhìn cô. Tố Diệp từ sofa, quay đầu nhìn thẳng về phía cô ta, như cười như không. Đi đâu thế? Ngủ bù. Ninh Bích Tiêu thốt ra từ trong cổ họng. Giờ mà cậu đi ngủ bù, tối lại không ngủ được. Tố Diệp cười. Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải điều chỉnh lại giờ giấc ăn ngủ của cậu. Cậu là người trái đất, nên thời gian ngủ phải giống với nhân loại, hiểu không? Vô vị. Ninh Bích Tiêu nhíu mày. Tố Diệp không quan tâm, cô chỉ về phía ghế đối diện. Lại đây ngồi. Ninh Bích Tiêu đứng im. Nhanh nhẹn lên, cô hét lên. Ninh Bích Tiêu có lẽ không nghe hiểu câu này lắm, nhưng lại hiểu ý của cô, đành phải bước tới, ngồi thụp xuống đối diện cô, bước ra hỏi. Dình nữa. Tố Diệp đứng dậy. Ngồi yên đây. Ninh Bích Tiêu làm mặt sốt ruột. Khi Tố Diệp bê dụng cụ y tế, mở một thùng đá quay lại, thấy Ninh Bích Tiêu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó thì rất hài lòng. Cô tươi cười đi tới. Ninh Bích Tiêu thấy vậy, không hiểu cô định làm gì, nhưng cô đầy cảnh giác. Tố Diệp không nói nhiều, chỉ mở hộp dụng cụ ra, lấy từ trong túi ra một bông băng rất lớn, nhét một viên đá vào trong, rồi cuộn tròn lại, áp lên gò má vẫn còn đang sưng phồng của cậu ta. Ninh Bích Tiêu né tránh theo phản xạ. Tố Diệp cầm túi đá lên, không giận, cô không phiền, chỉ khẽ nói. Tránh cái gì mà tránh, tôi hại cậu được sao? Anh trưởng như cha, dâu trưởng như mẹ, chưa nghe thấy câu này sao? Ninh Bích Tiêu nhìn cô, không nói gì. Tố Diệp cầm túi đá, nhẹ nhàng ấn lên má cậu ta. Cậu ta suýt xoa một tiếng, có lẽ vì quá lạnh. Một lúc sau, Ninh Bích Tiêu nói một câu. Tôi không quen chị, là chị dâu tôi. Từ đó là thừa nhận, Tố Diệp từ tốn sửa lại. Ninh Bích Tiêu bĩu môi rồi nói tiếp. Tôi không thừa nhận, chị là chị dâu của tôi. Chương 366, đỉnh chức vụ. Cậu có thể thêm vào chữ tôi và chữ không một từ nhấn mạnh khi làm phó từ, còn có thể biểu đạt tâm trạng trong lòng cậu. Cô vừa chườm đá trong gương mặt ta vừa nói. Ninh Bích Tiêu nhìn cô. Tôi không thừa nhận chị là chị dâu của tôi đâu. Trước sau cậu đã nói 3 lần rồi, tôi biết rồi. Tố Diệp không giận mà bật cười. Ninh Bích Tiêu không ngờ cô lại nói vậy, nhất thời im bặt. Cậu ta vốn dĩ muốn chọc tức cô, rồi thoải mái cãi nhau với cô một trận, để có thể giảng hòa cơn tức giận và ấm ức ở trong lòng từ tối qua bắt đầu xoay mòng mòng. Ai dè cô lại rất bình thản, khiến cậu ta bối rối, chẳng còn lý do gì để cô cứ sinh sự nữa. Căn phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn nhảy trên tường. Tố Diệp tập trung xoa mặt cho cậu ta, toàn bộ tâm tư dồn cả vào gò má bị đánh sưng phòng đó, trong lòng vẫn còn xót xa không ngừng. Gương mặt nhỏ ơn nhìn này, thế mà phải chịu tội, niềm anh hàn cũng không sợ tát một cái, làm hủy hoại dung nhan của cậu ta luôn sao? Nhưng mà nghĩ đây cũng phải nghĩ lại, cũng may có cái tát đó, để cô biết được niềm anh hàn mà giận lên, thì sức lực lớn lên cỡ nào, cô phải né tránh tần suất sau này bị anh tát cho vài cái. Túi đá được áp lên mặt, từ cảm giác chưa quen ban đầu, dần ra cũng trở nên thích ứng. Đôi mắt Nêm Ách Tiêu ban đầu còn chưa nhìn vào Tố Diệp, nhưng vì cô giơ tay đè lên túi đá, nên tầm mắt cậu ta không thể không dừng lại trên người cô. Dần dần, ánh mắt cậu ta trở nên bình lặng, thời gian nhìn cô cũng ngày càng lâu hơn. Nói thật, cậu chưa từng quan sát Tố Diệp ở một khoảng cách gần như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn cô lâu như vậy, như lúc này đây. Kỳ thực cô thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo, mềm mại như sữa. Ở gần như thế này mà vẫn cứ nhìn ra lỗ chân lông trên gương mặt cô. Cậu ta dám khẳng định cô chưa hề trang điểm vì gò má cô vẫn còn hơi nhợt nhạt. Nếu trang điểm có lẽ có thể che đi. Đôi mắt cô rất to, đồng tử tròn trịa, đen láy, lòng trắng vào lòng đen rất rõ ràng. Lông mi cong và dài, mũi vừa cao vừa thẳng. Nhìn xuống dưới nữa chính là bờ môi hơi mím. Chỉ có điều đôi môi cô không được ổn cho lắm, tái nhợt tới nỗi gần như không còn màu môi. Thoạt nhìn khiến người ta nảy sinh cảm giác bồng bột, muốn thương xót. Vì trên người cô mặc quần áo ở nhà của Niêm Ích Ngàn, nên khi giơ tay xoa mặt cho cậu, tay áo rộng thùng thình, trượt xuống tận khuỷu tay. Vì thế, để lộ ra cả cánh tay trắng nõn nả như củ sen. Làn da phản chiếu tới ánh sáng nhàn nhạt dưới nánh mặt trời lại càng làm vẻ đẹp như vỏ sò. Mùi hương đặc biệt trên cơ thể người con gái cũng len vào mũi của Niêm Ích Tiêu, theo hơi thở của cậu, thấm dần vào ruột gan. Không hiểu sao, cậu ta cảm thấy toàn thân hơi tê dại, bụng dưới bỗng chốc có một cảm giác nóng rực quen thuộc. Cậu ta bàng hoàng, vội vàng rời mắt đi chỗ khác, tâm trạng bực dọc đó lại mon men bước vào tim. Tố Diệp đương nhiên không biết những thay đổi tâm lý của cậu ta, cô xoa một lúc rồi khẽ thở dài. Tôi bảo cậu có phải đồ ngốc không? Anh cậu đánh cậu mà cậu vẫn đứng yên đó để người đánh à? Hơi thở của cô phải nhẹ nhẹ vào mặt cậu ta rồi lướt qua gò má, Niêm Bích Tiêu lại cảm thấy cổ họng căng ra không ít. Một cảm giác khô rát xông lên, cậu ta vô thức nuốt nước bọt một cái, cố gắng giải tỏa những rung động không tên trong lòng. Thấy cậu ta không lên tiếng, Tú Diệp tưởng rằng cậu ta không thèm để tâm tới cô, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Dù sao, tình cũng đã sớm quen với dáng vẻ thờ ơ đó của Niêm Ích Tiêu, đành tự nói một mình. Cậu ấy à, lát nữa phải ngoan ngoãn ngồi đọc sách, đừng tưởng anh cậu đùa giỡn, anh ấy sẽ kiểm tra cậu thật đấy, mà cậu không trả lời được là anh ấy sẽ nghĩ cách hành hạ cậu. Lúc Niêm Ích Tiêu đang đi đánh răng rửa mặt, Tố Diệp đã nhìn thấy mấy cuốn sách đặt ở trên bàn bên cạnh gối. Điều khiến quan trọng tới là quản trị kinh doanh và những kiến thức về đá quý. Xem ra Niêm Ích Ngạn đang ép Niêm Ích Tiêu học. Vốn dĩ, cô cũng cảm thấy việc làm của Niêm Ích Ngạn hơi quá đáng rồi. Nếu em trai đã không thích thì đừng có miễn cưỡng. Nhưng khi thấy cuốn sách đó được đặt bên cạnh gối, thì giây phút đó Tố Diệp ít nhiều cũng thay đổi suy nghĩ. Thông qua một thời gian tiếp xúc, tuy rằng không phải là quá vui vẻ, nhưng cô cũng phần nào biết rằng Niêm Ích Tiêu thật ra thần tượng anh trai của mình đang cố gắng làm được tốt nhất có thể. Ví dụ như cậu ta tự học nấu cơm Trung, bắt một đứa trẻ từ nhỏ tới lớn lên ở nước ngoài học món ăn của Trung Quốc là một việc không hề dễ dàng gì, mà mấy món ăn hiếm hoi cậu ta biết nấu lại đều là những món Niêm Ích Ngạn thích ăn. Hoặc ví dụ như lần trước, lúc ở Tứ Hiệp Viện cô nhìn thấy cậu ta ăn bằng đũa, điều này chứng tỏ cậu ta thật ra cũng rất muốn hòa mình vào trong không khí của người Trung Quốc. Hoặc lại ví rõ ràng cậu ta thích đua xe nhưng lại bấm bụng mình. Niêm Ích Ngạn yêu cầu mình đọc sách, cậu ta rõ ràng không thích, chuyên ngành học đại học nhưng vẫn là thi được môn thành tích xuất sắc nhất. Trước mặt Niêm Ích Ngạn, cậu ta tỏ ra không nghe lời, ương bướng, thậm chí còn hay cãi lại anh. Nhưng trên thực tế, cậu ta không thể nhẫn nhịn khi nhìn người khác đối xử không tốt với anh trai mình, khi người khác làm tổn thương anh trai. Thế nên trong mắt Tố Diệp, cậu ta vẫn là một cậu nhóc rất muốn được sự chú ý, quan tâm của anh trai. Khi Tố Diệp nói chuyện lại đánh động tới mùi hương trên cơ thể, kích thích máu nóng trong người Niêm Ích Tiêu dâng trào, cậu ta nhíu chặt mày, đẩy cô ra, ngồi sang phía bên kia. Đúng là ăn cháo đã bát, qua cầu rút ván. Tố Diệp cũng chẳng quan tâm, cô vứt túi đá vào thùng. nhưng mà cũng tại thôi. Tối qua tôi đến nhắc cậu, lấy đá trường vào mặt luôn, giờ chỉ còn cách từ từ đợi nó hết sưng thôi. Cô nói như vậy, tâm lý Ninh Bách Tiêu ngược lại bắt đầu khó hiểu, cô ta bắt đầu cảm thấy vì hành vi vừa rồi của mình thật đáng xấu hổ. Thật ra cô rất quan tâm tới cô ta, tuy rằng có đôi lúc phương thức hơi độc đáo một chút. Chính vừa lúc nãy, cô ta còn muốn đè cô xuống. Suy nghĩ này khiến Ninh Bách Tiêu giật nảy mình, cậu ta khinh bỉ bản thân. Tại sao lại dám có suy nghĩ không an phận với người phụ nữ của anh trai? Tôi đọc hết rồi. Mãi về sau, cậu ta mới ép ra được một câu này. Tú Diệp kinh ngạc nhìn Ninh Bách Tiêu. Thế sao không nói với anh cậu? Cậu mà nói ra, tối qua chưa biết chừng anh ấy sẽ để cậu ra ngoài chơi. Ninh Bách Tiêu cúi gằm xuống, không nói gì nữa. Thấy cậu ta trầm mặc, Tú Diệp suy nghĩ rồi bổ sung thêm. Cậu thật sự phải ghi nhớ hết mới được. Ông anh cậu lúc kiểm tra người khác cực kỳ biến thái đấy. Lúc trước tôi đã bị anh ấy trừ tiền không ít. Hả? Ninh Bách Tiêu ngỡ ngàng. Thế nên cậu cố gắng lên, chỗ nào không hiểu được có thể hỏi tôi. Bây giờ tôi cũng khá am hiểu những kiến thức về đá quý rồi. Tố Diệp tươi cười nói, nụ cười của cô như hoa lê đầu cành, mê loạn đôi mắt của Ninh Bách Tiêu. Cảm giác ấy vẫn mãi mãi không buông tha cậu ta. Ninh Bách Tiêu né tránh nụ cười, buồn bực nói. Giả tạo, chị cứ thử như chị dâu của Trần Bình ấy. Tố Diệp khó hiểu. Trần Bình, bạn cậu à? Là một danh tướng đã lâu rồi, rất lâu rồi của Trung Quốc. Ninh Bách Tiêu phì cười, Tú Diệp lập tức cho mày, nghĩ một lúc mới nhớ ra. À, cậu muốn nói là danh tướng Trần Bình đi theo phò mã Lưu Bang, tới Tây Hán chứ gì? Dứt lời, cô nhìn Ninh Bách Tiêu vừa phát hiện ra được một châu lục mới. Giỏi quá nhỉ, đến nay này mà cũng biết. Danh tướng Trần Bình thời Tây Hán, thời thúy thời gia cảnh rất khốn khó, cha mẹ lại mất sớm, từ nhỏ ông và anh trai đã nương tựa vào nhau mà sống. Vì muốn làm rạng danh gia đình, thế nên không làm nông mà chuyển sang chuyên tâm đóng cửa học hành. Làm cho chị dâu bất mãn, Trần Bình từ đầu tới cuối vẫn nhẫn nhịn sự nhức mắng và nhục mạ của chị dâu chỉ vì không muốn anh trai và chị dâu bất hòa. Nhưng sau này chị dâu càng ngày càng quá đáng, cuối cùng không chịu nổi nữa, ông đã phải bỏ nhà ra đi. Sau đó anh trai đã đuổi theo, gọi ông trở về. Ông ngăn anh trai bỏ vợ, không tính toán những chuyện chị dâu đã làm trước đó. Phẩm chất đạo đức này đã trở thành một doanh thải. Sau đó ông được đi theo phò tá Lưu Bang hoàn thành bá nghiệp. Nên Bách Tiêu dùng điển cố này để hình dung cô, chẳng qua là muốn nói cô chính là bà chị dâu ác độc, ngược đãi em chồng. Thằng nhóc này còn biết đi đường vòng chửi người khác rồi. Nên Bách Tiêu hừ một tiếng. Tố Diệp thấy vậy, ngược lại bỗng bật cười, ngồi tựa vào sofa nhún vai. Thôi được rồi, vậy cậu nói xem, tôi phải làm sao mới có thể trở thành người chị dâu hiền từ đây? Nên Bách Tiêu suy nghĩ, một tia sáng nhảy vọt qua đáy mắt, cậu ta mí môi. Chị để tôi tới quán bar đi, anh tôi không biết được đâu. Thì ra, nó đang chờ đợi cơ hội này. Tố Diệp hiểu rõ trong lòng, cố tình hỏi một câu. Để cậu đi tới quán bar, là thành chị dâu hiền từ sao? Nếu cậu đã thích đọc mấy câu chuyện của Đại Trung Quốc như thế, thế thì chắc từng nghe qua câu, có công mài sắt có ngày nên kim chứ. Ninh Bích Tiêu trừng mắt. Tôi có việc quan trọng ở quán bar. Việc quan trọng gì? Ninh Bích Tiêu bỗng dưng không đấu đầu với cô như thường ngày nữa. Nghe xong câu này, giọng điệu của cậu lại có chút nới lòng. Rất quan trọng, rất quan trọng. Chị có thể tới xem, nếu chị không tin. Tôi. Tố Diệp không ngờ cậu ta lại mời mọc cô. Ninh Bách Tiêu gật đầu chắc nịch. Tố Diệp nhìn cậu ta, trong đầu bất chợt toát lên câu nói của Ninh Bách Ngạn sáng sớm nay, trước khi anh ra khỏi nhà. Ban ngày, anh không có ở nhà, nó sẽ nghĩ đủ một cách để xin xỏ em. Nhưng em không được để nó ra ngoài, nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà đọc sách. Ninh Bách Ngạn có thể nói đã dặn đi dặn lại rồi, dĩ nhiên là cô nhớ. Nhưng mà nãy Ninh Bách Tiêu cũng đã nói đi thôi, mấy thứ trong sách cậu ta đọc hết rồi. Vui cực kỳ. Ninh Bách Tiêu thấy nét mặt cô có chút dao động, vội vàng bổ sung thêm một câu. Hai mắt Tú Diệp sáng lên, nhưng lập tức dò dự. Nhưng anh cậu không cho ra khỏi nhà. Kính dâm. Ninh Bách Tiêu phác họa nhanh lẹ. Đội mũ và bèo khẩu trang, không ai nhận ra chị đâu, tôi lái xe nhanh. Tố Diệp vốn dĩ đã không ngồi yên được một chỗ, huống hồ cô cũng nghe được sự thật, muốn biết Ninh Bách Tiêu rốt cuộc đang bận rộn cái gì. Nghe xong câu này, cô lập tức hợp tác, đứng dậy ngay. Hai người đập tay rồi nhanh chóng đi thay quần áo để xuất phát. Tỉnh thành, hội nghị quản lý cao cấp. Diệp và Phong ngồi trên ghế chủ tịch, lắng nghe các số liệu cấp dưới báo cáo, nét mặt mỗi lúc một cau có thêm. Giá cổ phiếu của Tỉnh thành bị ảnh hưởng, đến cả showroom D gần đây tình trạng của mỗi ngày một tồi tệ hơn. Ninh Bách Ngạn ngồi bên tay trái của Diệp Bạc Phong, gương mặt vẫn rất bình tĩnh, mấy số liệu không khiến hài lòng đó dường như không ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Cuối cùng, Diệp Bá Phong nhìn đến Bách Ngạn, nói với vẻ không vui. Cậu đã nghe thấy chưa? Bách Ngạn, cả một công ty lớn bị cậu liên lụy tới mức này đây. Xin lỗi chủ tịch. Nếu Bách Ngạn khẽ đáp, Diệp Bá Phong nhìn anh chằm chằm, chỉ toàn nghĩ tới cảnh anh dẫn Tố Diệp đi ngay trước mặt mình, cơn vọng dữ bỗng chốc lại bùng lên. Ông đập tay rắn giỏi xuống mặt bàn. Xin lỗi có ích gì sao? Bây giờ tất cả các cổ đông đều đang đợi một câu giải thích của tôi. Sự việc này vì con mà ra, con chấp nhận hình phạt. Diệp Bá Phong nghiến răng. Được, vậy thì bây giờ tôi tuyên bố đình chỉ chức vụ tổng giám đốc của cậu. Trong thời gian này, cậu phải giúp sức giữ vững giá cổ phiếu của Tinh Thạch cho tôi. Nên Bách Ngạn đứng dậy, bình thản mà cung kính. Vâng, sư chủ tịch. Chương 367, trên sân khấu. Sắp tới lễ Giáng sinh, nhiệt độ bên ngoài cũng càng ngày càng thấp. Ngày nay có một mùa đông lạnh nhất trong lịch sử, thế nên phóng tầm mắt ra xa, đâu đâu cũng là những cây khô trụi lá, đứng run rẩy. Nếu như mỗi khi trước Noel một tháng, khắp đường lớn ngõ nhỏ của Bắc Kinh đều được trang hoàng rất rực rỡ, các cửa hàng chỉ mong đổ cây thông Noel của mình, xem cửa nào to hơn, hoành tráng hơn. Năm nay nơi khác, sắp tới cuối năm rồi mà mọi nơi vẫn không có chút khác biệt, cùng lắm thì trên đây tranh thêm dây đèn, thêm có một chút không khí mà thôi. Nhà nước đề xuất chủ trương tiết kiệm trong các dịp lễ Tết, vậy nên các cửa hàng đương nhiên cũng phải hưởng ứng. Tố Diệp chưa bao giờ quan tâm nghiên cứu những chuyện đại sự của quốc gia, còn đối với tinh thần thuần khiết của đường phố, cô cảm thấy cũng không tồi. Lúc nhỏ, cuộc sống ở thành phố Bắc Kinh chưa bao giờ đón mấy ngày Tết Tây. Tới dịp cuối năm, ngày lễ nào mọi người mong chờ nhất, chỉ có Tết cùng với những tiếng kẹo giao hổ lô vang vọng khắp ngõ xóm giờ đã trở thành dĩ vãng. Thế nên cho dù cô học ở nước ngoài mấy năm cũng vẫn chưa quen đón lễ Giáng sinh, chỉ hòa cùng không khí náo nhiệt. Nhưng cô vẫn cảm thấy đây không phải là ngày lễ của dân tộc mình nên cũng đón cho qua mà thôi. Cô phải cảm ơn những con phố lớn nhỏ ở khắp Bắc Kinh từ trước tới giờ cùng các cửa hàng đã tích cực phối hợp với chính sách của nhà nước. Nếu không, người ra đường náo nhiệt thì đám phóng viên nó lại xôn xao làm ra một số đặc biệt đón Giáng sinh. Lỡ như nhân vật nổi tiếng như cô không cẩn thận lọt vào ống kính, chưa biết chừng còn được họ quảng bá đến mức nào. Thế nên, dọc đường Tố Diệp được Niêm Bách Tiêu đưa tới một quán bar gần sân vận động công nhân một cách an toàn. Sau khi đi vào quán bar, Tố Diệp mới hiểu ra lý do ban ngày Niêm Bách Tiêu luôn ngủ không đủ giấc. Giờ này, quán bar vẫn còn chưa mở cửa, không có khách hàng, cũng không có ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Ánh sáng nghiêm dịu chiếu vào khắp gian phòng, rất dễ chịu và ấm áp. Đây là một quán bar, có 3 tầng, tầng 1 là đại sảnh mở cửa tự do toàn phạm vi. Từ bàn ghế cho tới quầy bar, thậm chí là từng hàng ly cốc dựa theo số tổ ngay ngắn được sản xuất riêng, màu sắc rõ nét, phản chiếu những thứ ánh sáng màu lam nhạt. Nghe Mách Tiêu giới thiệu rằng, tầng 1 chủ yếu là phục vụ đám thanh niên uống rượu, kết giao bạn bè, nhảy nhót. Tầng 2 chủ yếu là các bàn dành cho các 2 hay 4 người ngồi, toàn bộ tầng 3 là phòng VIP, cần phải đặt trước một tuần mới có chỗ. Cả 3 tầng đều thông nhau từ trên xuống dưới, không có tầng rõ rệt ngăn cách. Thế nên có thể nhìn được toàn diện cảnh quán bar. Nơi biểu diễn là một sân khấu hình tròn cao khoảng hơn 2 mét. Trên cột tròn chống đỡ cho sân khấu đều là cột xanh lam trong suốt. Niêm Bách Tiêu nói với Tố Diệp, sân khấu này có thể nâng hạ lên xuống. Lúc yên tĩnh nó nằm trên cao, khi náo nhiệt thì có thể hòa làm một với mọi người phía dưới. Có mấy người đứng trên sân khấu, người chỉ mic, người chỉnh đàn. Thấy Niêm Bách Tiêu tới, họ lập tức tới chào cậu ta một cách nhiệt tình. Tố Diệp nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng đã sáng tỏ, thì ra buổi tối cậu ta tới quán bar để biểu diễn. Để tôi đoán thử vị trí của cậu trong ban nhạc. Cô ngồi trên một cái ghế cao, từ tốn nói, dường như Niêm Bách Tiêu cũng cảm thấy hứng thú, nghiêng đầu nhìn cô như đang đợi câu trả lời. Tay guitar. Cô nhớ tới cây đàn guitar đó của cậu ta. Niêm Bách Tiêu nhìn cô bằng biểu cảm, nói thừa. Thế nào, cậu còn được làm ca sĩ chính. Tố Diệp cố ý khiêu khích. Niêm Bách Tiêu thanh niên trai trắng, dĩ nhiên cao ngạo vô cùng, cậu ta khẽ hừ một tiếng. Rất nhiều, tôi biết nhiều. Tố Diệp cười. Thiên tài đấy. Niêm Bách Tiêu thấy cô không tin, đang định giải thích, thì mọi người anh em đánh đàn từ trên sân khấu đi xuống, đi tới, khoác vai Niêm Bách Tiêu, nói chuyện đầy cởi mở. Mình bảo sao tối qua cậu không tới, thì ra có người đẹp ở bên. Đừng nói vớ vẩn. Niêm Bách Tiêu thấp giọng nạp một câu bằng tiếng Anh. Chào người đẹp, cứ gọi tôi là Tam Nhi, tôi là anh em với Bách Tiêu. Tam Nhi lại còn có cái tên hài hước thế này cơ à? Tố Diệp bắt tay với anh ta, rồi chào một câu. Tam Nhi nhìn Tố Diệp bằng ánh mắt ám muội, rồi nhìn lên Bách Tiêu. Có gì mà phải ngại? Cậu rảnh quá đấy. Người rảnh là cậu, tối qua cậu để người ta leo cây, ông chủ không thông minh lên rồi, bắt mình luyện bài của cậu. Hôm nay cậu tới thì tốt rồi, ít nhất mình không cần phải kham việc của hai người. Nên Bách Tiêu như cười như không. Lúc cậu và anh Cửu đồng thời cho mình leo cây, mình phải gánh việc của ba người thì sao? Tam Nhi cười phấn khích rồi nhìn thẳng về phía Tố Diệp, vỗ vai Nên Bách Tiêu. Thằng em này của tôi đa tài lắm, nhạc cụ nào cũng rất thành thạo, đánh trống cực tuyệt, nó làm ca sĩ chính ở đây. Tố Diệp nhìn Nên Bách Tiêu vô cùng kinh ngạc, cũng không thể nào ngờ cậu ta lại là ca sĩ chính thật. Lần này Nên Bách Tiêu được thể hiện, cong môi vút lên. Này, sao càng nhìn cô càng thấy quen thế nhỉ? Tam Nhi hơi chần chừ giây lát, anh ta nhìn thẳng vào mặt Tố Diệp, rồi hai mắt lập tức sáng lên, đập mạnh vào đầu mình. À, tôi nhớ ra rồi, chẳng phải cô chính là... Lời còn chưa nói hết, anh đã bị Niêm Mách Tiêu bịt chặt mình lại. Niêm Mách Tiêu báo cổ Tam Nhi rồi nói với Tố Diệp. Uống chút gì đi, xem tôi luyện tập. Dứt lời, cậu đa bèn cưỡng ép Tam Nhi rời khỏi đó. Theo gió, một cô gió loáng thoáng lọt vào tai cô. Cơ thể cô ấy ở trên ảnh quá tuyệt. Rồi nghe thấy Niêm Mách Tiêu quát một câu không vui. Giảm nghi đinh tinh, đừng trách mình trở mặt đấy. Tố Diệp bỗng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, không phải vì chuyện của bức ảnh, cô bỗng nhiên cảm thấy ra ngoài vì Niêm Bách Tiêu không phải là một quyết định lý trí, vì cô cảm thấy sợ mấy người bạn đó của Niêm Bách Tiêu sẽ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác thường. Đang mải nghĩ gì trên sân khấu, vang lên những tiếng tùng tùng, ngay sau đó là một màn trống rất có tiết tấu. Cô quay đầu nhìn lên sân khấu, Niêm Bách Tiêu ngồi phía sau bộ trống đang phối hợp luyện tập cùng ban nhạc một bài hát mới. Có lẽ là đánh trống thử trước một lần, vì sau khi cậu đã đánh xong thì ra khỏi vị trí. Không thể không thừa nhận, tư thế đánh trống của thằng nhóc này cũng khá đẹp trai. Một ly cốc tai đẹp đến nghẹt thở được đẩy đến trước mặt cô. Định thần nhìn lại thì đó là một kiểu rượu bầy màu. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp gặp được người pha chế rượu đến mức tỉnh thơ ý họa như thế này. Cô ngẩng đầu nhìn bartender đang tươi cười nhìn mình. Cô là bạn của Bách Tiêu dẫn tới, miễn phí. Anh ta cầm một chiếc cốc, vừa nói, vừa nhẹ nhàng lau sạch. Tố Diệp cảm ơn một tiếng, rồi hào hứng hỏi đây là loại rượu gì. Cốc tái cầu vồng. Anh ta trông có vẻ chỉ khoảng 25, 26, động tác thuần thục, giọng nói dễ nghe. Siro liệu, rượu ngọt, với mật ong và dưa chuột, cacao nâu, brandy anh đào, rượu urim blue, cuối cùng là brandy, kết hợp với lại sẽ thành cốc tái bảy màu phân tầng, còn có thể đổi màu, yên tâm, lượng cồn không cao, thích hợp với phái nữ. Tố Diệp nhấp thử một ngụm, vị cảm giác thật là thanh mát, ngọt ngào. Có một thanh âm chậm rãi mà cuốn hút vang lên là một bản nhạc ra kinh điển. Tố Diệp ngỡ ngàng. Thằng nhóc này hát hay thật đấy. Bách Tiêu là người nổi tiếng ở chỗ chúng tôi, mỗi tối có rất nhiều cô gái hâm mộ của ấy tới đây. Bartender cười nói. Không khó tưởng tượng ra. Ngày nào cậu ta cũng tới sao? Không, một tuần chỉ tới được 3-4 lần thôi. Anh ta ngẫm nghĩ rồi đáp. Tố Diệp hiểu ra, có lẽ vì vướng quan hệ với Niêm Ách Ngạn, dẫu sao thì dưới sự kiểm soát của Niêm Ách Ngạn, cậu ta cũng không trốn ra được. Niêm Ách Tiêu ở trên sân khấu, ngồi trước micro hát, người anh em tên là Tam Nhi cũng không có bộ dáng cười cợt ban nãy, yên lặng ngồi trước đàn dương cầm đánh nhạc đệm cho cậu ta. Cậu ta nhắm mắt lại, khúc nhạc thản mạn và lười biếng, ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, những ngôi sao rải rác dính lên tóc cậu ta. Cuồng sáng ấy bao trùm lấy Niêm Bách Tiêu, cậu ta hệt như một con cưng của cả nguồn sáng, gương mặt tuấn tú, khẽ liếc qua là thấy. Có một khoảnh khắc, Tố Diệp như nhìn thấy Niêm Bách Ngạn đang đứng trên sân khấu, thong dong hát. Đừng trách tại sao cô lại nghĩ như vậy, có trách thì trách hai anh em nhà này quá giống nhau. Nghĩ tới đây Tố Diệp nhận ra rằng cô còn chưa biết Niêm Bách Ngạn có biết hát hay không. Nghĩ mãi, cô nhận ra rằng có thể tưởng tượng ra một người đàn ông nghiêm túc như anh kia hát thì trông sẽ như thế nào. Điều kiện tốt như vậy, đáng nhẽ phải là một ngôi sao chứ. Tố Nhiệp nhìn Niêm Bách Tiêu thở dài, thực chất trong lòng khá tự hào. Bartender nói. Nhanh kiếm tiền là được. Hả? Cậu ấy nói anh trai không có tiền nên chỉ có thể tự cách kiếm tiền mà thôi. Tố Diệp toát mồ hôi, đúng là cô nghe được Niêm Bách Ngạn đề cập tới chuyện phong tỏa kinh tế của Niêm Bách Tiêu, nhưng Niêm Bách Ngạn một lòng muốn cậu ta chăm chỉ học hành. Mục đích chỉ là muốn ngăn cậu ta ấy lại đi tiếp. Xem ra, khi con người bị ép vào đường cùng, cách gì cũng có thể nghĩ ra được. Niêm Bách Ngàn không thể nào không biết chuyện của Niêm Bách Tiêu, sở dĩ anh làm tinh, nhắm mắt mắt mở là chứ có thể vẫn chưa chạm tới giới hạn của anh. Tố Diệp bất giác cảm thấy lo lắng thay cho Niêm Bách Tiêu. Chơi bời tới tận buổi tối, Tố Diệp cũng cứ dần dần có hứng thú, ngồi mãi trong quán bar xem Niêm Bách Tiêu biểu diễn. Đúng như người bartender nói, nhưng cô gái say đắm với cậu ta, túm nam tụng ba, khi cậu ta hát xong, hoa tươi và tiếng dẻo ho gần như nhấm chìm Niêm Bách Tiêu. Tới tận khi hát xong bài cuối cùng, Niêm Bách Tiêu không nghĩ tới các đám cô gái mà kéo tay Tố Diệp tới rời quán bar, trở về xe. Tố Diệp còn chưa hiểu, Niêm Bách Tiêu liền chỉ vào đồng hồ. Muộn nữa anh tôi về tới nhà đấy. Tố Diệp nhìn thời gian, bất giác giơ ngón cái lên trước mặt cậu ta. Cậu siêu thật, thì ra anh cậu không hoàn toàn chặn đường lui của cậu vì cậu luôn về sớm hơn anh ấy. Đúng 9 giờ tối, giờ này nếu Mấy Ngàn không ở công ty thì chắc cũng đang tiếp khách, ít khi anh về nhà sớm như thế. Không ngờ cậu hát cũng khá đấy chứ, có từng nghĩ sau này sẽ đi hát không? Niêm Bách Tiêu thắt dây an toàn, rồi hừ một tiếng. Không phải ca hát, sở thích của tôi. Tôi biết là đua xe, vậy thì cậu nói với anh cậu đi, còn trẻ trung thế này, không thể từ bỏ lý tưởng của mình chứ hả? Tố Diệp cố tình nói, ánh mắt Niêm Bách Tiêu trở nên ảm đạm. Tuy rằng bây giờ tôi chưa có tư cách thuyết giáo cậu, đúng như cậu nói, giờ tôi cũng không dám leo núi nữa. Nhưng tôi dám nói, rồi có một ngày tôi vẫn sẽ đứng trên đỉnh cao núi. Còn cậu thì sao? Sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, khi vẫn còn lưu luyến không thể quên đi lý tưởng của mình, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ tiếp tục sẽ thực hiện hóa nó hay sao? Tố Diệp thở dài. Đời người ngắn ngủi, có ước mơ nhất định phải theo đuổi, cho dù là làm lại từ đầu cũng không hề muộn. Niêm Bách Tiêu trầm mặc một lát, rồi bực dọc nói. Nhiều chuyện. Hơn nữa, đời chỉ là núi đá. Ngữ pháp của cậu tệ quá rồi đấy. Hoặc là cậu nghe kỹ cách nói của tôi, hoặc là cậu cứ phiên dịch lại theo ngữ pháp của tiếng Anh cho tôi cũng được. Ngô không ra ngô, khoai chẳng ra khoai. Niêm Bách Tiêu chẳng thèm để ý tới cô. Đang định khởi động xe, Tố Diệp bỗng cảm thấy có thứ ánh sáng lóe lên trước mắt. Cô vô thức che mắt lại, một giây sau đã nghe thấy tiếng Niêm Bách Tiêu mở cửa xuống xe. Chương 368, có tật giật mình. Từ tiếng sập cửa, không có cơ thể nghe ra sự phẫn nộ của Niêm Bách Tiêu. Từ khi Tố Diệp buông tay xuống, đã nhìn thấy ngoài cửa kính chắn gió, Niêm Bách Tiêu ấn một người đàn ông nhỏ thó vào tường, trông tâm trạng kích động. Cô kinh hãi, vội vàng xuống xe, cô liền nghe thấy Niêm Bách Tiêu lớn tiếng quát người đó. Mày muốn chết à? Người đó không có bất kỳ hành động phản kích nào, chỉ nhìn Niêm Bách Tiêu như cười như không. Tố Diệp thấy trong tay người đó cầm máy ảnh, đoán ra là 8-9 phần chính là phóng viên, bèn vội vàng bước tới giữ tay Niêm Bách Tiêu, can ngăn. Đừng gây chuyện nữa, chúng ta mau đi thôi. Niêm Bách Tiêu không buông tay mà trúng chặt lấy cổ áo gã phóng viên, nhìn Tố Diệp. Hắn ta chụp trộm chúng ta. Tố Diệp siết chặt lại. Nếu hai người đàng hoàng trong sạch, sao sợ bị chụp trộm? Hắn ta nói một câu thiếu khách khí, câu nói này đã đập giận tới Niêm Bách Tiêu. Tính chung của cô ta không tốt, thế nên cũng thể chiếm được lợi thế trong việc ăn nói. Thế là cô ta chẳng nói chẳng rằng, vung nắm đấm thẳng vào mặt gã phóng viên. Lăng nhục người khác. Hắn ta đứng không vững, ngã nhào xuống đất. Tố Diệp thấy vậy đầu óc càng căng thẳng. Cô xuống tới, giữ chặt cánh tay Niêm Bách Tiêu, vẫn còn đang chuẩn bị đánh tiếp, ngấp gáp nói. Đừng đánh nữa, chuyện này trên ra ngoài không có lợi cho anh cậu đâu. Niêm Bách Tiêu lập tức dừng lại, ngưng mặt tức giận đến tái mét. Đúng đấy chàng trai trẻ, cậu vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời là hơn. Gã phóng viên lồm cồm bò dậy, lau vệt máu trên khóe miệng, cười khẩy. Đã nhìn thấy cái gì chưa? Đường đường là em trai của tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thạch, nên Bách Ngàn ra đường động thủ đánh người, làm phóng viên bị thương nghiêm trọng. Tin này mà đồ ra ngoài, chẳng phải càng dẹp gấm thêu hoa sao? Cậu đoán chúng nãy nói gì về cậu nào? Cậy có người anh có tiền có thế, bất lộng hành ngang ngược. Mày... Ngọn lửa giận từ đôi mắt Niêm Bách Tiêu càng bùng dữ dội. Tố Diệp ra sức giữ chặt cô ta lại, sợ cô ta lại tiếp tục đánh người. Nhưng lần này, Niêm Bách Tiêu đã hạ quyết tâm. Cô ta đẩy Tố Diệp ra, đi tới trước mặt gã phóng viên, giằng lấy máy ảnh của hắn ta. Khi hắn ta còn chưa kịp cưỡng lại, cậu ta bèn giơ tay, ném mạnh chiếc máy ảnh vào mặt tường. Máy ảnh rơi xuống đất, vỡ tan. Sau đó Niêm Bách Tiêu rút chiếc thẻ nhớ từ trong đống tan nát đó ra, đút vào trong túi quần. Mày... Gã phóng viên bổ nhào tới bên cạnh máy ảnh, gương mặt gần như máu sạch, phẫn nộ nhìn Niêm Bách Tiêu. Ăn cướp, khốn kiếp! nên Mạch Tiêu chẳng thèm quan tâm hắn ta chờ cái gì, dù sao máy ảnh cũng đã hủy hoại rồi, cô ta cũng không lo ngại nữa, bèn quay người đi lên xe. Tối Diệp nhìn phóng viên rồi không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi theo lên xe. Hai người gần như về nhà ngay trước Niêm Mạch Ngàn một lúc. Khi Niêm Mạch Tiêu và Tố Diệp vừa đỗ được xe xuống tầng hầm thì thấy đèn chỉ bắt đầu bật sáng nhấp nháy, nhắc nhở còn có xe vào hầm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, một giây sau sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng xuống xe. Niêm Mạch Tiêu chạy về phía cầu thang máy, bỗng nhiên bị Tố Diệp kéo lại. Cậu điên à, đi thang máy, khác nào đó với anh cậu chúng ta vừa ra ngoài. Nói rồi, cô kéo Niêm Mạch Tiêu chạy như bay về phía cầu thang. Dù sao Niêm Mạch Ngàn từ lúc vào tầng hầm đỗ xe xong cũng mất một khoảng thời gian đủ để cho Niêm Mạch Tiêu và Tố Diệp chạy về tới phòng khách. Mau về phòng thay quần áo ngủ đi. Tố Diệp thở hổn hển dặn dò Niêm Mạch Tiêu. Niêm Mạch Tiêu gật đầu biến nhanh như một làn khói về phòng của mình. Tố Diệp cũng không hề nghỉ ngơi, vội vàng quay về phòng ngủ, tay bộ quần áo ở nhà của Niêm Mạch Ngàn. Khi cô từ trong phòng ngủ đi ra, đúng lúc bắt gặp Niêm Mạch Ngàn đi từ trong nhà. Anh ngước mắt lên nhìn cô một cái, rồi lại đặt cặp tài liệu xuống sofa, hỏi một câu. Sao mà đem đỏ vậy? Vì câu nói này mà hai chân Tố Diệp mềm nhũn, suýt nữa thì khuỵu xuống đất. Cô vô thức đưa tay sờ lên má, đầu tóc đã xoay chuyển mấy bẩn. À, em vừa ngủ dậy. Mặt đỏ là vừa vì chạy cầu thang, giờ cẳng chân vẫn còn đang bị chuột rút. Niêm Mạch Ngàn cũng không hỏi gì nhiều, có lẽ không hề nghi ngờ. Anh vắt áo khoác sang một bên tay vịn sofa, ngồi xuống, giơ tay về phía cô. Lại đây. Dù sao Tố Diệp cũng có tật giận mình, nào dám bước tới, sợ rằng đôi mắt tinh tưởng nó của anh có thể vạch trần. Nguyên nhân bây giờ cô vẫn còn đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cô đi từng bước tới, mỉm cười, cầm áo khoác của anh lên. Để em che lên giúp anh. Sau đó nhanh chóng đi vào phòng đựng quần áo. Niêm Mạch Ngàn khẽ cười, vừa mới treo xong, eo cô bị người đàn ông phía sau nhẹ nhàng ôm lấy. Hơi thở ấm áp mà sạch sẽ của người đàn ông lướt qua tay cô, chọc cho cô cười không ngớt phải né tránh. Hôm nay em làm gì? Niêm Mạch Ngàn đáp mà xuống, sống mũi cao, luồn vào trong tóc của cô. Anh thủ thỉ ôn tồn bên tay cô. Tìm Tố Diệp đập thịt một cái, cũng may cô quay lưng về phía anh, nên không nhất định sẽ bị anh phát giác ra điểm bất thường. Cô cười. Không làm gì được, anh không cho em lên mạng, lại không cho em xem tivi. Em chỉ biết thì nhìn chằm chằm em trai anh đọc sách thôi. Nó có nghe lời em không? Niêm Mạch Ngàn cười khẽ. Không nghe cũng phải nghe. Anh chặn đứt đường kinh tế của cậu ấy. Dù cậu muốn chạy, e là cậu ấy cũng chẳng chạy ra được đâu. Tố Diệp cúi đầu, nghịch quần áo vào cổ của anh ấy. Niêm Mạch Ngàn dường như rất hài lòng với câu trả lời của cô. Anh xoay người cô lại, hỏi với vẻ đầy quan tâm. Tối em ăn gì rồi? Tố Diệp chỉ còn biết nhìn vào trong mắt anh, không dám chớp dù chỉ một cái. Em và em trai anh gọi đồ ăn ngoài. Ngày mai bảo cô giúp việc làm xong cơm hãng đi. Niêm Mạch Ngàn khẽ nói một câu, Tố Diệp gượng cười ngoài mặt. Chắc không cần đâu. Anh sẽ cố gắng về sớm, nếu không em chẳng chịu ăn cơm tử tế. Niêm Mạch Ngàn giơ tay véo má cô. Được. Nụ cười của Tố Diệp càng ngày càng thêm đậm, trong lòng cô thầm ai oán. Xem ra ngày mai thật sự phải ở nhà cả ngày rồi. Niêm Mạch Ngàn không biết cô đang nghĩ gì, anh cầm một túi quà. Quần áo ngủ anh chọn cho em đấy, xem có thích không? Tố Diệp nhận lấy ra xem, đó là một bộ quần áo ngủ màu da người, dễ khiến người ta phạm tội. Đằng sau còn có một cái mũ, dựng lên hai cái tai xinh xắn, là một con mèo, khoa trương hơn nữa là trên bộ quần áo còn có dấu chân mèo. Niêm Mạch Ngàn, em là bạn gái anh chứ không phải là con gái anh. Cô cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở anh một câu, Niêm Mạch Ngàn chỉ cười không nói gì. Là anh tự chọn hay hứa đồng chọn cho anh vậy? Tố Diệp khó hiểu. Đương nhiên là anh tự chọn rồi. Niêm Mạch Ngàn nhìn cô bằng ánh mắt em toàn hỏi vớ vẩn, rồi giơ tay nới lỏng cà vạt, bắt đầu thay quần áo. Tố Diệp ôm chiếc áo ngủ nhìn hình mèo trong lòng, khẽ thở dài khó xử. Em là một người phụ nữ trưởng thành. Niêm Mạch Ngàn cởi áo trên người ra, tiện tay vứt vào sọt giặt, rồi nhìn cô mỉm cười. Bộ này đẹp mà, rất hợp với em. Trong lòng anh, cô chính là một con mèo dại hoạt và lười biếng. Tố Diệp trừng mắt nhìn anh, chẳng phải cảm ơn một chút nào lòng tốt của anh. Một buổi tối tôi qua trong yên tĩnh lặng, ít nhất trước khi lúc họ ngủ. Niêm Mạch Tiêu vẫn nhốt mình ở trong phòng, không bước ra ngoài nửa bước. Niêm Mạch Ngàn cũng không đi vào phòng của cậu ta, thế nên cả một tứ hợp viện rộng lớn đều trở nên yên nắng. Sau khi Tố Diệp tắm xong đi vào phòng ngủ, Niệm Bách Ngạn đã tắm xong, nằm ở trên giường, anh dựa đầu vào giường, có lẽ vừa nói xong một cuộc điện thoại, di động vẫn còn đặt ở bên cạnh. Ánh sáng lung linh của phòng phản chiếu làn da màu đồng của anh càng thêm gợi cảm, những múi cơ bắp săn chắc đó hiện lên những đường nét trơn nhẵn. Tú Diệp ngồi dưới tóc cách đầu giường không xa, ngước mắt lên, chính là gương. Trong gương, Niệm Bách Ngạn đang nhìn cô không chớp mắt. Anh làm cô cảm thấy ngưng ngập, bèn hơn dỗi nói. Anh nhìn như vậy, ngắm xem em đẹp thế nào. Niệm Bách Ngạn mỉm cười, mặt Tú Diệp đỏ bừng. Háo sắc. Đôi môi Niệm Bách Ngạn hiện lên nụ cười mãn nguyện. Một lúc sau Tú Diệp hỏi. Ông ấy có làm khó anh không? Niệm Bách Ngạn biết ông ấy mà cô nói ám chỉ là ai, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, chỉ đáp một câu không. Tố Diệp nhìn Niệm Bách Ngạn trong gương, cố gắng phát hiện ra điểm gì không đúng từ gương mặt bình thản của anh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cô suy nghĩ rồi lại hỏi, vậy bây giờ công ty có phải rất loạn không? Bắt đầu quan tâm tới tinh thạch rồi sao? Niệm Bách Ngạn hỏi ngược lại. Tố Diệp phì cười. Em chỉ quan tâm tới anh thôi. Niệm Bách Ngạn chỉ cười nhạt, không trả lời câu hỏi của cô. Tấy tóc cô khô đi khá khá, anh giơ tay. Lại đây. Lần này, Tố Diệp ngoan ngoãn nằm xuống giường. Anh thu tay lại, ôm cô vào trong lòng. Anh không sao thật chứ? Tố Diệp ngẩng đầu nhìn hai hàng mi của anh, ở đó vẫn còn những nếp nhăn mờ mờ. Niệm Bách Ngạn khẽ cuốn tóc cô lên ngón tay, nghịch ngầm. Đã nói với em rồi, chuyện này em không cần quan tâm, cũng không cần phải lo lắng. Nhưng mà... Người đàn ông cúi đầu hôn lên môi cô, chặn nín tất cả những nghi hoặc của cô. Sau khi Niệm Bách Ngạn ngẩng lên, Tố Diệp bèn vùi mặt vào trong ngực anh, khẽ nói. Thật ra, em rất hy vọng được cùng anh đối mặt. Em cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là cách làm tốt nhất rồi. Niệm Bách Ngạn buông một câu như vậy trên đỉnh đầu. Cô ngước lên nhìn anh, trái tim nghẹn lại. Niệm Bách Ngạn bỗng thấy một chiếc túi tinh xảo khác ở bên cạnh giường, bất ngờ chuyển chủ đề. Ngoài bộ hồng nhạt đó thì bộ này cũng tặng em. Tú Diệp nghi hoặc đón lấy ra xem, mặt bỗng đỏ dần. Bách Ngạn. Niệm Bách Ngạn sát lại gần cô, nở một nụ cười xấu xa. Thay vào cho anh xem đi. Thôi chứ à. Tú Diệp cảm thấy gương mặt mình đang nóng hầm hập. Niệm Bách Ngạn ôm lấy cô, ra lệnh bên tai. Anh muốn xem mà, thay đi. Trái tim Tố Diệp trở nên hồi hộp, thấp thỏm, hơi thở nóng bỏng của anh. Cô đẩy anh ra, ôm áo ngủ đi vào phòng tắm. Rất lâu sau, mãi chẳng thấy cô đi ra. Ban đầu Niệm Bách Ngạn còn đang bình thản đọc báo, mười mấy phút sau, anh không nhẫn nại được nữa, đặt tờ báo sang một bên, rồi đi xuống giường, đi tới bên cửa phòng tắm, giơ tay gõ cửa. Diệp Diệp. Bên trong vang lên một giọng nói buồn bã. Ra đây đi. Anh tựa vào bên cánh cửa, khoanh hai tay trước ngực. Lại đợi hơn một phút nữa. Rầm rầm rầm, Niệm Bách Ngạn gần như phá cửa. Sao vẫn chưa ra? Bên trong im lặng. Đúng lúc này, vào lúc Niệm Bách Ngạn định xông vào, cửa phòng tắm từ từ mở ra. Trong cánh cửa nhỏ xíu là ánh đèn vàng nhạt hiền dịu, chìm trong quần sáng ấy là một người con gái đủ để khiến máu nóng trong người đàn ông dâng trào. Hết tập 64. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, còn mở nóng hợp kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.